Nam chủ, ngươi đừng đuổi theo ta nữa. Chương 5, làm quen. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tải dữ liệu ký ức được gửi đến của nguyên chủ thân thể kia để cho ký chủ ngài đồng bộ tiếp thu. Tránh khỏi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Vì thời gian nguyên chủ sống rất lâu nên dung lượng dữ liệu được rất nặng. Tải về cần chút thời gian. Tôi sẽ cố gắng tải về nhanh nhất rồi cho ký chủ tiếp thu hết trong đêm nay. Trong lúc tải dữ liệu tôi không thể tiến hành giao lưu với ký chủ được nên ngài hãy tận lực thích ứng thân thể mới này đi. Cũng có thể đi xung quanh. Đây ở trên đỉnh núi rất cao, xung quanh cũng không có ai. Vậy, xin chào. Hệ thống máy móc bỏ ra một câu thật dài với Lý Dật rồi nhanh chóng lặn mất vào sâu trong ý thức. Đến khi y nghe xong rồi đang định nói vài câu thì đã không còn cảm thấy một điểm vết tích của hệ thống đâu. Tựa như chưa từng tồn tại. Hệ thống nhanh chóng lùi đi vì có một chuyện nó chưa nói ra. Nhưng cũng không có cảm thấy ảnh hưởng quá lớn gì. Câu nó không nói rõ chính là ý nghĩa của những việc nó kêu ký chủ làm. Nó không cho rằng ký chủ sẽ hiểu nên không nói. Sự thực thì đây là một loại khảo nghiệm của nó đối với ký chủ. Đây là bước đầu tiên rất quan trọng khi muốn đi làm nhiệm vụ. Nếu không nghĩ được thì không xứng làm ký chủ nó. Đương nhiên cũng nó cũng không phải làm vậy riêng với Lý Dật. Đây là điều kiện kiên quyết hàng đầu nó đặt ra khi chọn các ký chủ. Vì vậy với những người không đoán được nó sẽ trực tiếp loại bỏ. Việc loại bỏ này rất ít xảy. Thực hiện được cũng chỉ với hai người. Nguyên nhân là lúc chọn ký chủ nó xem xét. Phân tích rất kỹ về ký chủ. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Còn sâu bên trong thì nó không có cách nào cả. Cưỡng chế hủy bỏ khế ước cũng phải trả giá thực đắt. Nhưng ai bảo nó đã ký kết với ký chủ đâu. Bản thân hợp đồng nó đưa là giả. Nghĩ ra được cách này cũng như khảo nghiệm vì hệ thống nó từng bị phải hủy ký kết một lần. Nó cũng vì vậy mà suýt nữa biến mất. Nó rất uất ức. Nó không sai sai là do ký chủ. Cũng có phần nó nhưng rất ít. Là do nó mắt mù chọn sau người thôi. Vì vậy để chuyện này không xảy ra nữa nên nó mới làm thế à. Nhưng về sau vẫn còn xảy ra với một người khác nhưng là ra đi trong yên bình nên nó cũng không ý kiến. Cách làm này vẫn mang lại hiệu quả rất cao. Gần như 100%. Nên vẫn được dùng. Lùi nhanh thật. Quả là hệ thống cao cấp có khác. Kinh nghiệm phong phú đầy mình. Đưa ra một câu cảm thán hệ thống. Lý Dật vốn muốn hỏi kỹ một chút hệ thống về tình hình nơi này nhưng giờ đây. Y biết hệ thống điều hệ thống nói chính là điều y cần làm bây giờ. Với khối thân thể này y chỉ là một linh hồn xa lạ yếu ớt. Nếu muốn bất cứ lúc nào cũng có bị bài trừ hoặc nặng hơn nữa là thần hồn tan nát. Phải biết khối thân thể này là của một cường giả tu sĩ. Muốn lấy chạm vào người này là khó hơn lên trời huống chi chiếm cứ thân thể. Nhưng Lý Dật y lại có thể làm được, đương nhiên không cần nói cũng biết nguyên do là kiệt tác của hệ thống. Nhưng nó chỉ giúp y đạt được thân thể thôi. Làm cách nào để không bị loại bỏ thì chính y phải tự ra sức. Đương nhiên là y không có ngốc, vẫn hiểu được những chuyện này. Ở sâu trong ý thức của Lý Dật, hệ thống sau khi biết ý nghĩ của ký chủ nhà nó thì thập phần hài lòng. Xem ra cũng là một ký chủ không tồi. Nó yên lặng lấy ra một bản hợp đồng quét máy xác thực rồi gửi về tổng bộ. Đó đúng là bản hợp đồng thật. Kỳ thực thì khi ký kết không cần ký chủ phải làm gì. Hệ thống nó chỉ cần biết ký chủ đồng ý thực thi nhiệm vụ sau đó xác nhận trong hợp đồng rồi gửi đi là xong. Đừng hỏi nó tại sao đang tải dữ liệu ký ức mà thập phần thảnh thơi không mệt nhọc thế này. Khi tải dữ liệu dù nặng đến đâu nó cũng không cần phải đình chỉ làm những việc khác. Bởi vì nó là cao cấp hệ thống nên có rất nhiều năng lượng. Sự thực lời nó nói cho ký chủ đều là giả. Nó không muốn bị quấy rầy nên lấy ra làm cái cớ. Hơn nữa nó cũng rất tiếc năng lượng tiêu hao của mình. Vì vậy nó nói dối ký chủ chút chút. Đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi suy nghĩ kỹ xong, bất đắc dĩ Lý Dật đành cố gắng điều khiển tạo ra vài hoạt động cơ bản với khối thân thể này. Quả nhiên là ban đầu rất khó hoạt động, nhưng sau sự nỗ lực cố gắng của y trong vòng 2 canh giờ đã có thể thích ứng. Đi lại bình thường, còn nếu muốn triệt để thích ứng, hủy diệt mọi hậu họa có thể xảy ra thì với thực lực của y hiện giờ vẫn là chưa đủ. Tuy nhiên về lâu dài sau này cứ cố gắng nỗ lực dung hợp với thân thể thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Còn giờ thì cứ tạm vậy đã. Lý Dật đi xung quanh khám phá ngôi nhà trúc nhỏ này của nguyên chủ. Căn phòng y đang ở là chỗ nghỉ ngơi của nguyên chủ. Thoáng thấy mọi đồ vật bên trong đều thập phần giản dị. Hơn nữa cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Về điểm này thì rất giống với cách bố trí căn phòng trước kia của y. Đương nhiên không phải y không có tiền mua mà do tính cách của y thích thế. Nguyên chủ này chắc cũng vậy. Cửa sổ để mở khiến cho căn phòng thêm sáng sủa, thoáng đãng. Bên cạnh có một cái giường trúc trông giản dị nhưng được làm thập phần tinh xảo. Đoán chừng chắc cũng là kiệt tác của nguyên chủ đi. Chiếc tủ cạnh đấy cũng làm từ trúc nốt. Trong tủ để vài quyển sách. Chữ trong sách y đọc không hiểu nên cũng bỏ lại đấy. Y ra phòng khách, mùi trúc nhàn nhã, thoang thoảng xuất hiện mọi góc gách trong phòng. Mùi này phải nói là người thực dễ chịu a, làm y có cảm giác thư thái cự độ luôn. Chính giữa căn nhà là một chiếc bàn trúc. Trên đó có một ấm trà đã pha sẵn và một tách trà đang uống dở. Hương thơm của trà này rào rạt lan tỏa xung quanh. Làm y cảm thấy thanh tịnh, thoải mái. Đúng là loại trà cho cường giả và những người tu tiên có cảnh giới cao thưởng thức. Chắc cũng vì tách trà này nên mùi trúc chỉ thoang thoảng ngửi được. Vì căn nhà này ở trong một rừng trúc rất lớn. Xung quanh cũng chỉ toàn là trúc. Nếu mùi không đặc biệt rõ thì mới là lạ. Biết được điều này cũng vì nhìn ra cửa sổ mở rộng của căn nhà. Tuy trời đã có vẻ hơi tối nhưng với thị lực của người tu tiên như y thì vẫn có thể nhìn ra được. Hơn nữa ở đây có rất nhiều đồ làm bằng trúc a. Không thể không suy nghĩ ra được. Lại đi thêm thì thấy nhà bếp có một chút ít đồ ăn. Nhưng chỉ là rau củ bình thường. Cũng có chút gạo. Lý Dật đến đây thực hoài nghi thân phận nguyên chủ. Theo y nhớ thì tu chân ở đây đến cảnh giới kim đan là có thể tích cốc được rồi mà. Tuy vẫn có vài người vẫn thỉnh thoảng ăn một chút những món ăn bình thường nhưng là cực ít. Bởi vì những cạn chất trong những món ăn đó sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Những tu sĩ có thực lực mạnh mẽ như nguyên chủ vì thời gian tu luyện dài đằng đẵng đã khiến họ không còn hứng thú với những thức ăn phàm nhân này. Nữa, về việc xuất hiện những nguyên liệu thức ăn này ở trong nhà bếp thật sự là khó tin đến mức y phải hoài nghi lời hệ thống nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hệ thống tu luyện, nhân gian, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đại thừa, hợp thể, hóa thần, độ kiếp, phi thăng, tiên giới. Sau khi phi thăng, trúc cơ, tiên đan, tiên anh, đại tiên, tiên quân, trường sinh, đúc thành đạo mới có thể tiến vào cảnh giới này. Phi thăng là một thể loại thoát thai hoán cốt, đề cao thiên phú cùng thể chất, nhưng sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Đây là điều kiện giúp tu sĩ mạnh hơn. Cách chương.